Nhật ký dưỡng thành thừa tướng, chương 105, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit beta, Đào Mai Trình Lang nghe hộ vệ bẩm báo có người đến, sắc mặt hơi hơi lạnh lùng. Hắn nghiêng người đối Nghi Ninh làm cái tư thế chớ có lên tiếng, đi đến trước cửa hỏi. Chấm, là La Thận Viễn tới à, người bên ngoài xác nhận, Trình Lang nói. Trước dẫn người ngăn hắn lại, hắn nhặt chùy thủ rơi trên mặt đất lên thu vào trong tay áo. Nhìn La Nghi Ninh liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nói. Ngài chờ ta một lát, ta ứng phó hắn rồi sẽ trở lại. Nghi Ninh nghe lời hắn nói xong lập tức đứng lên, giữ chặt hắn hỏi. Chấm, ngươi chớ đi, ngươi hãy nói với ta. Các ngươi kết quả đang làm cái gì? La Thận Viễn thần thần bí bí, Trình Lang lại không tiếc bắt cóc Tôn Tòng Uyển. Những người này kết quả đang làm cái gì? Nàng đã hỏi, Trình Lang thế nào sẽ không trả lời. Huống chi hắn cúi đầu nhìn một chút nàng lôi kéo tay chính mình. Hắn suy nghĩ một chút sự tình phát triển, kiên nhẫn giải thích cho nàng. Chấm, sự tình là vụ án quan bố chính sử chiết giang Lưu Phác tham ô nhận hối lộ. Án này liên lụy tới Lục Gia Học cùng Uông Viễn, vị tam ca La Thận Viễn kia của ngài bắt một vị thân tín của Lưu Phác, chỉ sợ là muốn thẩm vấn chi tiết Lưu Phác nhận hối lộ. Cho nên Lục Gia Học mới bảo ta tìm người này ra. Ta hiện tại có thể gọi ngài Nghi Ninh không? Giọng hắn xuống thấp nhất, đề tài đột nhiên liền vòng vo cúi đầu có chút ao ước nhìn nàng nói. Tự nhiên, cũng không thể xưng hô ngài như trước kia, nhưng như lại kêu ngài biểu muội, ta thật là muốn giết chính mình. Nghi Ninh không nghĩ tới hắn đột nhiên nhắc tới cái này, nàng gật gật đầu. Chấm, ngươi gọi ta Nghi Ninh là được. Trình Lang nghe xong liền cười cười tiếp tục hỏi. Chấm, vậy Nghi Ninh còn gọi ta A Lang. Nghi Ninh cẩn thận nhìn mặt mày tuấn nhã của hắn, Trình Lang thật sự là bộ dạng tuấn tú. Thời điểm còn nhỏ nhìn không ra, trưởng thành thật đúng là nam tử nhanh nhẹn như Mỹ Ngọc. Khó trách nhiều nữ tử thích hắn như vậy, nhưng là theo bên ngoài, nay thân phận Trình Lang là biểu ca của mình, thế nào có thể lại gọi hắn A Lang đây? Nhưng nghĩ đến hắn vừa rồi khóc thành như vậy, lời cự tuyệt lại khó mà nói. Nghi Ninh thật sự không thích chính mình mềm lòng, rõ ràng nàng hiện tại bị Trình Lang làm hại. Rõ ràng nàng cũng biết cho dù lại thế nào, Trình Lang cũng không phải là cái tiểu A Lang trước kia. Trình Lang nhìn thấy nàng chần chờ trong lòng chính là trầm xuống. Hắn đến gần muốn nắm giữ tay Nghi Ninh lại tránh hắn. Ngài, Trình Lang lại đến gần một bước mạnh mẽ lôi kéo nàng, ngữ khí có chút trầm. Là oán ta lần đó không có cứu ngài. Ta nếu biết đó là ngài ta lúc đó liền sẽ giết Thẩm Ngọc. Nghi Ninh lắc lắc đầu nói, ngươi hiện tại đều bao lớn, ta cũng không phải Nghi Ninh trước kia. Nam nữ co khác, Trình Lang nhìn trong tay nắm một đôi tay nhỏ bé tế nhuyễn của nàng, đột nhiên có chút khác thường. Đúng vậy, hắn hiện tại đã trưởng thành, mà nàng cũng không phải thân phận trước kia. Nhưng Nghi Ninh đã thu tay trở về, nàng đi qua từ trong bể cá nhặt lên tờ giấy đã sũng nước phân biệt một chút chữ viết trên mặt. Thật là chữ viết của La Thận Viễn, mơ hồ có thể nhìn ra nói là thân tín đã bức cung ra một chút việc của Lưu Phác, bất quá kết quả là chuyện gì liền xem không rõ. Sau khi nàng xem xong dùng nước trong bể cá tẩy rửa tay sạch sẽ, hỏi Trình Lang. Người có khăn tay hay không? Khăn tay của nàng vừa rồi đã đưa cho Tôn Tòng Uyển dùng. Trình Lang làm sao có thể tùy thân mang khăn tay? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghi Ninh quay đầu lại, liền nhìn thấy Trình Lang đi tới, hắn nắm lấy tay nàng, dùng tay áo của bản thân lau tay cho nàng. Nghi Ninh bị động tác đột nhiên của hắn liền phát hoảng, Trình Lang lại nắm tay nàng lau khô xong mới buông. Nghi Ninh chỉ có thể nói lời cảm tạ, nàng còn đang nghĩ đến chuyện viết trong phong thư kia, có một suy đoán mơ hồ trong lòng từng đợt phát lạnh. Nàng thậm chí đột nhiên sợ chính mình đã ở bên trong trận kế hoạch này. Bên ngoài lại có người đến, lần này thanh âm người truyền báo có chút dồn dập. Chấm, Trình đại nhân, người chúng ta ngăn không được hắn, bọn họ đã lên lầu. Trình Lang buông tay Nghi Ninh ra cười lạnh nói, vậy chờ hắn đi lên đi, vừa vặn ta cũng muốn gặp hắn. Nghi Ninh ngẩng đầu, đột nhiên gọi Trình Lang, A Lang. Trình Lang quay đầu nhìn nàng, tựa hồ nghiêm cẩn nghe nàng nói cái gì, Nghi Ninh dừng một chút nói. Ngươi hiện tại đi theo Lục Gia Học kết quả là đang làm cái gì? Nàng có thể nhìn ra được Trình Lang đối Lục Gia Học tựa hồ chẳng phải thật sự trung tâm. Nếu hắn đối Lục Gia Học thật sự trung thành và tận tâm, liền sẽ không đem sự tình Lưu Phác nói cho nàng biết. Năm đó thời điểm nàng qua đời ta tuổi còn nhỏ. Nàng chết không minh bạch nhưng ta biết nàng là bị người hại. Trình Lang nhẹ nhàng tạm dừng một chút, cái người hại chết nàng, hiện tại quyền khuynh thiên hạ đấy. Trình Lang giống như biết cái gì? Nghi Ninh nghe được lời hắn nói liền giật mình, kỳ thật nàng cũng luôn luôn đều là đoán, bao gồm Tạ Mẫn cũng là đoán. Đến bây giờ Trình Lang cũng là nói như vậy, Nàng muốn hỏi hắn thêm vài câu, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập mà hỗn loạn, thậm chí còn có thanh âm binh khí chạm vào nhau. Nghi Ninh nghĩ đến nội dung lá thư, nàng do dự một chút, vẫn là không có nói với Trình Lang. Trình Lang không nên đối đầu với La Thận Viễn, hắn đấu không lại La Thận Viễn. Trình Lang là tuyệt đỉnh thông minh, nhưng hắn so với La Thận Viễn có một chút không bằng. Tâm hắn vẫn là không đủ tàn nhẫn, ai có thể tàn nhẫn giống như La Thận Viễn vậy. Người bên ngoài có thể đã bị chế trụ, thanh âm đã dần dần bình ổn. Có cái thanh âm thản nhiên truyền đến, chấm, Trình đại nhân, việc làm này của ngươi không đủ quân tử. Nếu là muốn tranh, minh đao minh thương đến là được, bắt cóc gia quyến của ta làm cái gì? La Thận Viễn giờ phút này hẳn là đã đứng ở ngoài cửa. Nhưng hộ vệ ngoài cửa này là thân binh của Lục gia học, hắn không có tiến vào, vậy liền khẳng định còn vài cái thân binh canh giữ ở ngoài cửa. Trình Lang sửa sang lại vạt áo, vừa rồi đối mặt Nghi Ninh đích xác cũng là quá mức kích động. Hiện tại hắn mở ra cửa phòng, rốt cục xem như khôi phục bình thường một chút, hắn bước ra một bước cười nói. La đại nhân nói cũng không thể nói lung tung, ta chẳng qua là ngẫu ngộ hai vị, tại sao nói là bắt cóc. Nghi Ninh đi theo ra ngoài, nàng nhìn thấy dáng người La Thận Viễn như tùng đứng ở ngoài cửa, phía sau còn mang theo một đám hộ vệ. Hắn hẳn là vừa từ nha môn trở về, còn mặc quan phục. Người bên ngoài đích xác đã bị hắn dẫn người chế trụ, Tôn Tòng Huyền được một đám nha hoàn bà tử bảo hộ ở bên trong, ngóng nhìn bóng lưng La Thận Viễn, trong mắt ẩn ẩn hàm chứa lệ quang. Nghi Ninh nhìn thấy trong lòng liền buồn bực, phiền muộn nói không nên lời. La Thận Viễn nhìn thấy Nghi Ninh bước ra, mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng theo sau ánh mắt của hắn ngưng động, đặt ở trên cổ tay Nghi Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làn da nàng thật sự yếu ớt, hơi chút dùng sức có thể lưu lại ngấn đỏ. Vừa rồi là ai cầm lấy tay nàng đây? La Thận Viễn ngẩng đầu, hắn phát hiện Trình Lang hôm nay có chút bất thường. Người này mỉm cười tựa như mặt nạ, cho tới bây giờ đều là tao nhã, chú ý phong độ. Nhưng hiện tại hốc mắt của hắn ửng đỏ, chỗ cổ tay áo còn có nếp nhăn hỗn độn. Kết quả bọn họ ở bên trong làm cái gì? La Thận Viễn mặt không biểu cảm nghĩ, mắt như hàn quang nhìn thẳng Trình Lang. Trình đại nhân nếu không là bắt cóc thiên hạ cũng không ai dám xưng thổ phỉ. Ngươi thả xá muội ta liền cũng thả hộ vệ này của ngươi. Nghĩ đến ta bắt một hai người đem về hỏi cũng là có thể hỏi ra được chút gì đó, Trình đại nhân cảm thấy như thế nào? Nghi Ninh muốn nói, Trình Lang lại giữ chặt nàng không cho nàng mở miệng. La Thận Viễn khóe miệng ngược lại gợi lên vẻ tươi cười. Chấm, Trình đại nhân không đồng ý, đợi một lát người Thuận Thiên phủ nha đến, Trình đại nhân sẽ không tốt giải thích. Trình Lang biết La Thận Viễn kỳ thật là không nghĩ kinh động quan phủ. Vị hôn thê cùng muội muội của La Thận Viễn đều ở trên tay mình, truyền ra ngoài về sau thanh danh của hai người làm sao bây giờ? Cho nên hắn mới ở trong này cùng La Thận Viễn đàm điều kiện, lưu một khối nội khố cuối cùng, không thể để chuyện này truyền ra ngoài. Hắn trước kia cũng là tính toán như vậy, mới dám dẫn người trực tiếp kiềm kẹp Tôn Tòng Huyền. Nếu như trước kia hắn tự nhiên sẽ mượn Tôn Tòng Huyền cùng La Thận Viễn chu toàn. Chẳng qua hiện tại hắn biết Nghi Ninh là nàng, việc này có thể liên lụy đến Nghi Ninh, chuyện có nửa điểm khả năng tổn hại nàng hắn cũng không dám làm. Trước kia làm mấy chuyện này đã đủ để lòng hắn chán ghét chính mình. Trình Lang nói, đã là ngẫu ngộ, La đại nhân muốn mang đi muội muội tự nhiên không gì đáng trách. Báo cho quan phủ biết kỳ thực không cần, hắn cúi đầu nói với Nghi Ninh, ngài, Nghi Ninh đi trước đi, chờ trở về Anh Quốc công phủ, biểu ca lại tới tìm Nghi Ninh. Hắn buồn bã mà khuất phục, kỳ thật một chút cũng không muốn rời khỏi nàng, nhưng là La Thận Viễn người này dù sao đang ở trước mặt. Hai người hiện tại thế như nước với lửa, chỉ sợ cửa La ra hắn đều sẽ không cho mình vào. La Nghi Ninh nhẹ gật đầu, từ phía sau hắn đi ra, thanh cử đợi người lập tức xông tới. La Thận Viễn sắc mặt càng khó coi, chờ mang theo người ra khỏi trà lâu, nhìn thấy hai người lên xe ngựa, hắn mới chuẩn bị lên chiếc xe ngựa phía sau đằng trước kia. Lúc này Tôn Tòng Uyển lại vén lên màn xe kêu hắn, nhẹ giọng nói với hắn. Chấm, Thận Viễn ca ca, lần này thật sự đa tạ huynh. Chính là Tòng Uyển không cẩn thận hủy phong thư của huynh. Nàng lộ vẻ mặt khổ sở, muội thật sự không biết phong thư kia kết quả viết cái trọng yếu gì, lúc đó tình huống khẩn cấp. Vì không muốn bị người nọ đoạt đi, Nghi Ninh muội muội một phen lấy đi phá hủy. Đều là lỗi của Tòng Uyển. La Thận Viễn nghe xong liền biết sự tình đã không thành công, toàn bộ kế hoạch đều sai lầm rồi. Thậm chí vì cứu các nàng còn tổn thất tiên cơ, hắn thản nhiên nói. Vô sự, ta viết qua một lần nữa là được, người hôm nay bị sợ hãi, đi về trước đi. Tôn Tòng Huyền nghe được La Thận Viễn nói như vậy cũng không có lại cùng hắn nhiều lời, sắc mặt nàng ửng đỏ gật gật đầu, nhu thuận buông xuống màn xe. Nghi Ninh ở trên một chiếc xe ngựa khác lẳng lặng xem xong, mới theo buông màn xe. Nàng tựa vào gối xốp trên xe ngựa, tay nắm thật chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Thận Viễn mang theo Nghi Ninh cùng Tôn Tòng Uyển mỗi người đi một ngả, hai người thực mau trở về đến phủ. Lúc này thái dương vừa tà, Nghi Ninh xuống xe ngựa liền mang theo đám nha hoàn đi ở phía trước, một câu cũng không muốn nói với hắn. Là Thận Viễn không nhanh không chậm đi theo ở phía sau nàng, Nghi Ninh vào sân chính mình, muốn cho nha hoàn đóng cửa viện. Là Thận Viễn tiến vào, nhà đầu nhất thời đã bị dọa, không dám đóng cửa. Là Thận Viễn đi đến, nhìn nàng hỏi, chấm, thế nào, liền không muốn gặp huynh, hắn vừa cứu nàng từ trong tay Trình Lang ra. Hai người tại trong phòng kia cũng không biết làm cái gì, thái độ Trình Lang đối với nàng rõ ràng cùng dĩ vãng không giống nhau. Còn muốn trở về Anh Quốc công phủ tái kiến. Cổ tay áo Trình Lang hỗn độn như vậy, trên cổ tay nàng lại có ngấn đỏ. Là Thận Viễn nghĩ đến đây bước đến gần một bước, không để ý nàng phản đối, lập tức nắm tay nàng lên. Là Nghi Ninh là không muốn gặp hắn, bị hắn đột nhiên bắt lấy tay lập tức muốn tránh thoát, lại làm cho Tam Ca nhìn thấy trên cổ tay nàng có ngấn đỏ, hắn thấy được liền lạnh lùng hỏi. Chấm, muội cùng hắn ở trong phòng thân thiết như vậy, muội đều đã quên việc lần trước. Là hắn thấy chết không cứu. Huynh buông tay, Nghi Ninh tránh không thoát bàn tay kìm sát của hắn, bởi vì phẫn nộ, sắc mặt nàng đều đỏ lên. Nhưng ở trước mặt hắn vẫn là giống như một đứa trẻ, nửa chút lực đạo phản kháng đều không có. Hai người tranh chấp đã làm Trân Châu chú ý tới, vội vàng đuổi tiểu nha đầu lánh đi ra ngoài. Tuy rằng là huynh muội, nhưng dù sao không phải thân sinh. Nhìn xem ánh mắt kia của Tam thiếu gia, ngữ khí nói chuyện kia. Vẫn là không nên để cho mấy tiểu nha đầu ở bên cạnh biết mới tốt. Ngay cả nàng xem đều cảm thấy có vài phần không ổn, cái bộ dáng kia của Tam thiếu gia nơi nào là giống đối với muội muội. Còn Nghi Ninh là quá mức tức giận, không ý thức được thái độ La Thận Viễn đối với mình có vấn đề, căn bản là không phải cái huynh trưởng ôn hòa ngày thường kia. La Thận Viễn này càng tiếp cận cái La đại nhân trừng trị hạ nhân. Nàng bị hắn ép cho tới gần bàn gỗ lim bát tiên, làm cho không có biện pháp, ngẩng đầu nhìn hắn. Chấm, tất cả đều là mưu kế của huynh, cái gì truyền tin, bắt cóc. Đều là người huynh dựng lên, người khác không biết nhưng là nàng rất minh bạch, La Thận Viễn nghe xong lại là cười lạnh, nàng cách quá gần, thời điểm tức giận rất là sinh động. So với cái tiểu nha đầu nhỏ tuổi kia, nàng thật đã trưởng thành. Vòng eo tinh tế cơ hồ chính là tựa vào bên cạnh bàn, xuống một chút nữa sẽ bị gãy. Hắn nói, lời này của muội là như thế nào, cách chương.